cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 563. Lâm Khinh Khinh bắt đầu tò mò. Chẳng lẽ em chồng cậu lừa gạt tình cảm người ta? Cô ấy nhận ra hiện thực nên chia tay. Vân Thư nghĩ, nếu như thế thật thì tốt quá. Vân Thư lắc đầu, tóm lại, em chồng tớ rất tốt. Cô gái đó cũng rất tốt. Tình sâu duyên cạn, Khinh Khinh, có vài chuyện tớ cũng không biết hết cho nên tớ không thể nói cho cậu. Có lẽ gần đây mẹ chồng tớ bị kích động, sợ em chồng không thích phụ nữ. Kết quả là điên cuồng tìm bạn gái cho em ấy. Nói đến chứng điên cuồng của bà Tạ, Tạ Mẫn Thận bực mình đến mức muốn bỏ nhà ra đi. Mẹ anh ấy nhét ảnh của phụ nữ dưới ôi, trên chăn, cạnh đèn, trên tường, không chỉ trong phòng ngủ mà ngay cả trên tường phòng tâm. Bà Tạ dán ở khắp mọi nơi. Tạ Mẫn Thận xé từng cái một, ném vào thùng rác. Tạ Mẫn Thận phàn nàn với Tạ Mẫn Hành, con người giỏi giải quyết mối quan hệ kiêu này. Trong nhà họ Tạ chỉ có Vân Thư, vì vậy hai anh em hạ quyết tâm đẩy Vân Thư ra lần nữa. Cho nên hai anh em hợp tác đẩy Vân Thư ra ngoài. Lâm Khinh Khinh nghe thấy hành vi kỳ lạ của bà Tạ, cô ấy mỉm cười vui vẻ. Dì Tạ đúng là vội, nếu không không làm tới bước này. Vân Thư gật đầu, chẳng thế à, không chỉ có lý do cấp bách, mà còn do quá nhàn rồi. Tớ chuẩn bị lừa mẹ chồng mở nhà hàng. Vân Thư dùng từ chính xác nói cho Lâm Khinh Khinh kế hoạch của mình. Cả Tạ Mẫn Hành cũng không biết kế hoạch của cô. Lâm Khinh Khinh ở cùng Vân Thư siêu thoải mái, không hát nữa, không nhớ giọng nữa, mà bắt đầu trò chuyện với Vân Thư. Tiểu thư, tớ thấy dì Tạ không mở được nhà hàng đâu. Lâm Khinh Khinh lại nói, bây giờ cậu có thai, có lẽ tháng 7 phải nghỉ để sinh. Chồng cậu cần đi làm, người ở bên cậu mỗi ngày là mẹ chồng. Dì ấy mở nhà hàng, còn cần tiêu tốn sức lực. Chọn vợ cho em chồng cậu cũng tiêu tốn sức lực. Còn mở nhà hàng phải dùng thuật phân thân đó. Vân Thư đồng ý với lời nói của Lâm Khinh Khinh, nhưng cô có suy nghĩ của riêng mình. Cậu có thể suy nghĩ ở một góc độ khác. Tháng này không phải đi làm nữa, sẽ về nhà. Về nhà xong cậu nói đúng, ngày ngày ở với mẹ chồng, lẽ nào tớ cũng phải ngày ngày đi đào đất chăm hoa? Hoặc chọn vợ giúp em chồng à, tớ ở công ty ngày nào cũng xem ảnh, video, về còn phải xem, đúng là khổ thẩm mỹ. Tớ và mẹ nêu không trồng hoa, không xem ảnh đúng là không có việc gì làm. Cho nên tớ nghĩ để mẹ chồng kiếm chỗ đẹp mở nhà hàng, không vì lợi nhuận, chỉ để vun đắp tình cảm, tu thân dưỡng tính. Tớ nhân lúc thời gian nghỉ sinh, cùng mẹ chồng tìm mặt bằng mở quán ăn, lấy danh nghĩa là luyện tập cơ thể. Như thế, em chồng có thể tạm thời thoát khỏi nanh vu ốt của mẹ chồng. Nếu không, một ngày nào đó em ấy sẽ lâm bệnh mát. Lâm Khinh Khinh, phụ nữ mang thai không phải rất ngốc. Ai Vân Thư gõ vào đầu mình như tiểu hòa thượng trong phim hoạt hình. Ai kêu cao quá, không thể làm gì được. Nếu cô có thể thuyết phục Lâm Khinh Khinh, thì cô có đủ tự tin để thuyết phục Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Hành nói chuyện dễ hơn, chỉ cần đưa ra yêu cầu, anh không đồng ý, làm nũng, hôn, ôm vẫn không được, bán đứa con trai trong bụng cũng được. Kết quả là lúc tối về nhà, quả nhiên Tạ Mẫn Hành không đồng ý, em đang mang thai. Đừng làm loạn, đâu thấy người phụ nữ mang thai nào không chịu yên phận như này. Ly mang thai còn muốn mở nhà hàng, hai ngày trước xem truyền hình, thậm chí cô còn làm âm lên đòi đến công viên giải trí. Cách chương.